Chương 298, ác ma hóa. Đêm đó, vốn nên tràn đầy ngôi sao bầu trời giờ khả cờ na y mây đen nằm dày đặc, thật giống như phía dưới hòn đảo bên trên, hai bóng người trong lúc đó bầu không khí. Dâu trắng hai người xa xa đối lập, trên một giây còn bình tĩnh dị thường, một giây sau ở giữa hai người liền đột nhiên xuất hiện màu đen đỏ dọa người tia chớp không sai. Này chính là bách trong vạn người mới có một cái có vương giả tư chất nhân tài có thể thức tỉnh hạ sổ cụ hạ kỳ trong lúc đó mới có va chạm đang giải tích đỏ phở làm mì ngộ hạ sổ cụ hạ kỳ sau khi, hay là giải bản thân liền có loại tư chất này, trực tiếp đã tỉnh lại loại năng lực này. Giữa hai người hạ kỳ giao chiến vô cùng kịch liệt, quản chi là vô hình hạ ảo sổ cụ, ở trong đụng chạm vẫn như cũ ảnh hưởng hiện thực, để chu vi nham thạch cùng vách tường xuất hiện rõ ràng vết rạn nước. Làm hai người giao chiến đến gây cấn tột độ sau khi, càng la vọt thẳng trên mây xanh, đem nguyên bản nằm dày đặc mây đen quét sạch một không ánh trăng trong sáng nương theo ánh sao hạ xuống, dạy cùng dâu trắng trong lúc đó lần thứ hai trở về bình tĩnh. Chỉ có điều loại yên tĩnh này, muốn so với trước giao chiến còn muốn hung hiểm nhiều lắm trong trước mắt, dâu trắng trước tiên phát sinh cười to, nói rằng, cô la la la, liền để lao phu đến kiểm tra tiểu tử ngươi sức mạnh đi nói, dâu trắng trong tay toàn bộ thế giới cũng chỉ có 12 thanh vô thượng đại khoái đao. Chi đao cả tạ mạ dỉ thiết trực tiếp bổ về phía trước mặt không khí. Cũng không có cái gì kinh thế hai tục ánh đao bóng kiếm, chỉ có một trận tỉ mỉ pha lê phá nát thành, cùng với không khí bên trên không ngừng lan tràn màu trắng vết dạn nước này chính là bởi vì dâu trắng khai phá đến mức tận cùng, được hệ bạ dẹ mẹ xì ạ ma nhờ nhất trái cây tên gọi quả gù dạ sức mạnh cường đại đến không gì địch nổi rung động lực lượng hướng về dạy hứa phả vào mặt, để dạy hứa có một loại cảm giác. Cho dù sở xạ nủ tựa hồ cũng không cách nào chống đối loại này đáng sợ sức mạnh có điều dạng hứa. Cũng không cần sử dụng sở xạ nủ, rung động lực lượng tiếp xúc thân thể trước 0,01 giây, dạng hứa thân thể liền hóa thành màu đen lông chim, cuối cùng bị dâu trắng tùy ý một đao dư âm cho lôi kéo nát tan. Âm ở dạng hứa lưu lại lông chim bị nát tan sau khi, nguồn sức mạnh này trực tiếp đánh về phía một ngon nở nu y nhỏ, ung dung đem nát tan đây chính là hải tặc thế giới cường giả cấp cao nhất sức mạnh, cho dù bị suy yếu đến mức tận cùng. Vẫn như cũ có thể đem toàn bộ hải quân bản bộ phá hủy, thế giới ma nhờ nhất nam nhân sức mạnh thực sự là sức mạnh kinh khủng, nếu như bị bắn trúng, coi như không chết cũng sẽ rất chật vật chứ hóa thành sáu cánh đọa thiên sứ tư thái, dạy hư nhìn cái kia tan vỡ núi nhỏ. Không nhịn được thầm nghĩ, hải tặc trong thế giới không có tiên thuật, trên lý thuyết tới nói, chỉ cần dạy hư khôi phục thực lực đến có thế mơ ra lục đạo hình thức, hắn chính là bất tử. Nhưng bất tử xưa nay không phải là bất bại. Hơn nữa dâu trắng sức mạnh càng không phải hải tặc thế giới trần nhà nghĩ tới đây, dạy tay phải hư nắm, chỉ thấy chung quanh kim loại cùng hòn đá hội tụ ở trong tay hắn, cuối cùng hóa thành một chuôi dung nham ma kiếm bề ngoài giống quá nhiệt rong, nhưng trên thực tế cái này ma kiếm cũng không có bất kỳ nhiệt độ, nhưng làm sạn tạ tóc xù chi viêm ngưng tụ vũ khí, nếu như bị nó thương tổn được, dạy dám cam đoan gặp để cho kẻ địch ngay lập tức nếm trải. Cái gì gọi là dục tiên dục tử? Tuyệt đối muốn so với một pha tờ nguyệt độc cơm dương sủ qua mi. Để cho kẻ địch chịu đựng 3 ngày 3 đêm thập đại cực hình thống khổ còn muốn tàn nhẫn ở ma kiếm bên trên bao phủ đã không tính nhược bật sổ cụ hạ kỳ sau khi, dạy hụt trực tiếp bổ về phía dâu trắng, hai người chơi nổi lên cận chiến. Bởi dạy hụt cùng dâu trắng đều không đúng thế giới này kiếm hảo, vì lẽ đó cho dù tay cầm bị vô số kiếm khách truy đuổi kiếm tốt, chiến đấu vẫn như cũ càng thêm gần tới với kỹ, mà không phải gần như phép thuật thuật có điều dạy hụt có một chút rất khó chịu, vậy thì là dâu trắng trong công kích không chỉ có bật sổ cụ hạ kỳ. Còn có quả gù dạ sức mạnh. Từng luồng rung động lực lượng tràn vào dạy hụt trong cơ thể, nếu như không phải bật sổ cụ hạ kỷ cùng trả cờ dạ chống đối, dạy hụt coi như không chết cũng sẽ trực tiếp tuyên cáo bại trận đối mặt tình huống như thế, dạy hụt không nhịn được, hắn sở dĩ lựa chọn cận chiến, chính là trải nghiệm trong truyền thuyết loại kia từng cú đấm thấu thịt vui vẻ, mà không phải là bị buồn nôn cảm giác vì lẽ đó, theo chiến đấu thời gian không ngừng chuyển rời, dạy hụt màu đỏ sẫm đồng mâu từ từ biến lượng, trở nên tinh. Cú hễ này mà dọa người. Một đầu mái tóc dài màu xám bạc QNZ đều bị nhuộm đấm thành màu máu, sau lưng ba đối với cánh chim hòa hợp một đôi giữ tợn cánh rơi nương theo những biến hóa này, dạy hụt sức mạnh thân thể QNZ ở không ngừng tăng lên, vẻ cửa thao túng loại kia phí đầu vóc sức mạnh làm sao có thể so với loại này nhiệt huyết trôi chạy chiến đấu cùng sánh vai sớm đã bị nhiệt huyết lên trước dạy hụt ném tới không biết cái góc nào bên trong chiến đấu kịch liệt vẫn như cũ không ngừng kéo dài, hai người chiến đấu cho dù lơ. Đang trong lúc đó QNZ làm cho Da Y Đi A nứt toát. Núi sông đổ nát để nguyên bản liền bởi vì lần trước dâu trắng cùng cái đủ chiến đấu mà có chút chật vật hòn đảo càng thêm gần tới tan vỡ thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở mấy tiếng quá khứ, bóng đêm đã nồng nặc sau khi, dạy cùng dâu trắng chiến đấu vẫn không có nửa phần suy yếu cảm giác. Không thể không nói, hải tặc trong thế giới, không giảng đạo lý thể lực trị quả thực làm người giận sôi, xem ạ kỳ gì cùng ạ kẹ nù ở nguyên tắc bên trong vì nguyên soái vị trí càng la đầy đủ đánh 3 ngày 3 đêm này, dâu trắng, lao tử muốn bắt đầu chăm chú rồi một kiếm đem dâu trắng bức lui, dạy huy khoe miệng mang theo dữ tợn mà khủng bố nanh cười nói. Thường xuyên mấy tiếng cuộc chiến đấu bên trong, dạy huy đã đem dâu trắng tố chất thân thể, phong cách chiến đấu chờ chút cho sờ soạn cái thấu. Vì lẽ đó, hắn hiện tại phải chăm chỉ. Muốn sử dụng hệ ZOAN trái cây sức mạnh chân chính cho dù bình thường nhất hệ ZOAN trái ác quỷ, đang sử dụng năng lực sau khi, thân thể thú hóa đồng thời, thân thể các hạng trị số đều sẽ tăng lên điên cuồng. Tỷ như miêu hệ có thể cho ngươi nắm giữ càng mạnh hơn nhạy bén cùng phản ứng, mà lao hổ sư tử voi thì lại càng thêm chú trọng sức mạnh xem cái đủ dưới tay rắc the giờ dù tật, cổ đại loại voi ma mút trái cây sau khi giác tỉnh, càng la đem ra dày thịt béo cái này thuộc tính phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Đừng nói đánh đập. Coi như để người ta chìm vào đáy biển, người ta QNZ có thể theo đáy biển đi ra đến mà ma vương trái cây thân là hệ ZOAN, chân chính bắt đầu phát lực chính là ác ma hóa theo ác ma hóa phát động, dạy có chút gầy gò thân thể toàn bộ bành trướng một vòng, trực tiếp hóa thành hoàn mỹ tỷ lệ hình nam có thể tham khảo sẽ tạ mạ chăm chú loại kia. Thân thể trơn nên cường tráng đồng thời, dạy biểu bì càng la diễn sinh ra đen kịt vảy giáp cùng với chất xứng tầng. Khớp xương cùng cánh tay nhỏ nơi thì lại xuất hiện gai xương cùng cánh tay nhận nương theo dường như dung nham hoa văn, từ toàn thân lan tràn đến từ từ trơn nên dày nặng giữ tận đôi cánh ác ma, để dạy hụt cả người hóa thành một cái chân chính ác ma, giết chóc binh khi hướng về cả người xem ra tàn nhẫn, giữ tận, bá đạo, nhưng lại tuyệt đối phù hợp nam nhân đối với hắc ám thẩm mỹ quan. Tắc, tiếp đó, liền để chúng ta bắt đầu dưới một hiệp cảm thụ trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh. Dạy hứa dùng trở nên hơi khàn khàn trùng kim loại điện tử âm có thể tham khảo tử thần hạ cù ý chỉ gồ nói rằng.